Chương 350, Long Hồn. Vạn nhất luyện chế thất bại, hơn 300 triệu tinh thạch không phải bị nhỡ sao? Trầm Tường nói rằng, đem hoàng hồn thảo trao trả cho Liễu Mộng Nhi, Võng Du Chi Hồng đỉnh thương nhân toàn phương xem. Không có chuyện gì, ngược lại ta đã thành thói quen. Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng thở dài, có thể thấy được nhiều năm qua nàng tổn thất rất nhiều. Trầm Tường trong đầu đột nhiên tránh qua một đạo tia sáng. Mộng Nhi tỷ, ngươi có thể hay không làm cho ta giúp ngươi chăm sóc hoàng hồn thảo này? Trồng tại ta Thái Vũ môn Thái Vũ huyền cảnh bên trong, có thể sinh trưởng đến càng tốt hơn một ít, ngươi bây giờ lại không vội cầm cho người khác luyện đan, hẳn là không thành vấn đề đi. Liễu Mộng Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không thành vấn đề, bất quá ngươi không thể ăn vụng, này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu. Nói, nàng liền đem hoàng hồn thảo đưa cho Trầm Tường, loại này thẳng thắn để Trầm Tường cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liễu Mộng Nhi sẽ thẳng thắn như vậy đem hoàng hồn thảo này giao cho hắn bảo quản, điều này làm cho trong lòng hắn ấm áp. Ngũ thải huyền quả hai cái, luyện chế ngũ hành chân nguyên đan chủ tài liệu, ta nhớ được ngũ hành chân nguyên đan nhưng là thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện tại thần vũ trên đại lục. Lý phu nhân nói rằng, ngũ hành chân nguyên đan, huyền cấp hạ phẩm đan trung hòa nguyên thần đan đặt ngang hàng một loại đan, khó luyện, dược liệu hy hữu. Trầm Tường âm thầm kích động linh, hắn bây giờ đã có năm màu hoa sen, nếu như mua lại hai người này ngũ thải huyền quả, sẽ tìm đến vô sắc linh chi cùng năm diệp thảo coi như là tập hợp ngũ hành chân nguyên đan vị thuốc chính tài. Ta nhất định phải mua lại hai người này trái cây. Trầm Tường hiện tại biết chính hắn không có năng lực đi cạnh tranh những kia cao cấp bậc linh dược, nhưng này ngũ thải huyền quả hắn nhưng có tự tin. Giá quy định 2 triệu tinh thạch, tự do tăng giá, 2 triệu 200 ngàn, cái khác thư hữu đang xem, Đại Minh Tổng Giám Đốc Toàn Phương xem, cổ đông thần dĩ nhiên đối với đồ vật này cảm thấy hứng thú, 2 triệu 300 ngàn. Trầm Tường lập tức hô, từ cái giá này quy định đến xem, cuối cùng thành giao giá cả sẽ không quá cao, hắn nhưng là có 300 triệu, vậy là đủ rồi. 2 triệu 500 ngàn, Liên Dĩnh Tiêu cái này dầu nước đố đổ vách gia hỏa, đều là sẽ gia rất nhiều. Trầm Tường trầm giọng nói, 2 triệu 600 ngàn, 2 triệu 800 ngàn, cổ đông thần dĩ nhiên một lần gia 200 ngàn, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy kỳ quái, hắn biết sư điệt này nhưng là rất nhỏ tức giận. Trầm Tường đơn giản không hô, trước hết để cho hai người này cạnh tranh đến cuối cùng, hắn cũng có thể tỉnh điểm khí lực. Cổ đông thần không tiếp tục kế tục ra giá, Liên Dĩnh Tiêu âm thầm đắc ý thời điểm, Trầm Tường hô, 1.305 vạn. Hừ, so với trưởng giáo của các ngươi vẫn khu, ngươi lại gọi đến lối ra, mở miệng, Hoa Hương Nguyệt châm chọc đạo, cái này cũng là lần này buổi đấu giá đến tăng giá ít nhất một lần, hơn nữa còn là tại trong phòng khách diện quý khách, chỉ bất quá không ai biết ai vậy. Trầm Tường cũng không giống như những kia trưởng giáo bá chủ, dưới đấy có một đám người vì bọn hắn kiếm lấy của cải, này bản thân vừa không có tăng giá hạn chế, hắn đương nhiên không đáng kể, lại không ai nhận được ta. Trầm Tường biểu môi nói rằng, người nghèo da mặt dày, ta mới là không như các ngươi mỗi một người đều là cường hào. Liên Dĩnh Tiêu cũng cảm thấy buồn cười, lại có thế có người như thế tăng giá, hắn là lần đầu tiên gặp phải, hắn thật muốn nhìn đối phương đến cùng là hạng người gì, có thể tại quý khách trong phòng khách diện vẫn như thế khu môn, cho dù là cổ đông thần cái này có tiếng quỷ hẹp hòi cũng không có như vậy. 14 triệu, Liên Dĩnh Tiêu gia giá khởi điểm đến liền mắt cũng không chấp. 1.401 vạn, đẹp đẽ tiểu thuyết, chỉ tôn thiếu niên tung hoành thiên hạ. Trầm Tường chỉ thêm 10 ngàn. 15 triệu. 1.501 vạn, sàn đấu giá nhất thời nghị luận sôi nổi lên, lại có thế có người dày như vậy da mặt, liên tiếp như thế ngoạn, chốc lát quá khứ. 2.101 vạn, Trầm Tường lười biếng địa hô, Liên Dĩnh Tiêu không tiếp tục nữa, hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt, hắn tuy rằng giàu có, nhưng sẽ không theo liền hoa, đây chỉ là huyền cấp hạ phẩm đang dược liệu, có thể đến tới cái giá này đã là vượt xa khỏi bản thân giá trị, lại tiếp tục nữa liền muốn thiệt thòi rất lớn, chỉ cần là linh dược, tại Trầm Tường trong mắt liền sẽ không thiệt thòi, bởi vì hắn có thể trồng lượng lớn đi ra. Cuối cùng hắn lấy 2.101 vạn giá cả mua lại. Phía dưới đồ vật dĩ nhiên là một thanh kiếm, là bảo khí cấp bậc, bảo khí cùng linh khí như vậy, chia làm vừa đến 9 đoạn. 9 đoạn bảo khí tại phàm giới mà nói đã là chí cao vô thượng, cho dù là Liễu Mộng Nhi đều khó mà luyện chế ra, mà bây giờ bán đấu giá chính là tứ đoạn bảo khí, tên là Lưu Tinh Kiếm, xuất từ Liễu Mộng Nhi tay, bởi vì là Liễu Mộng Nhi vừa luyện chế ra, vì lẽ đó vẫn không có xếp hạng. Chỉ là tứ đoạn, nhưng cũng để trong sân rất nhiều sử dụng kiếm bá chủ động lòng không ngớt, bọn họ sử dụng bảo khí cũng chỉ là 4-5 đoạn mà thôi, loại đồ vật này nhưng là càng nhiều càng tốt, bọn họ đương nhiên đều muốn nhét vào trong túi. Lý phu nhân giới thiệu xong cái này Lưu Tinh Kiếm sau khi, liền trực tiếp bắt đầu đấu giá. Để Trầm Tường cảm thấy bất ngờ chính là, liền Hoa Hương Nguyệt, Vũ Khai Minh đều tham dự trong đó, quý khách phòng khách bên trong ngoại trừ Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi ở ngoài, những người khác đều điên cuồng tăng giá. Này tứ đoạn bảo khí mị lực thật sự là quá kinh người. Này Lưu Tinh Kiếm nhưng là ta dùng thời gian 8 năm mới hoàn thành, Võng Du Chi xen lẫn trong giang hồ, Liễu Mộng Nhi trong giọng nói cũng tràn ngập một loại không muốn tâm tình, đây là nàng tự tay luyện chế ra, hơn nữa còn dùng rất nhiều năm, giá cả tăng vọt đến phi thường điên cuồng, đều 10 triệu trên, có đôi khi vẫn là mấy chục triệu, trong chớp mắt đã đến 500 triệu. Trầm Tường nhìn ra âm thầm chắc lưỡi, bất quá hắn biết nếu như hiện tại bán đấu giá chính là một hạt vẫn mệnh đan, tăng giá nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, bởi vì cái kia có thể làm cho niết bàn cảnh vũ giả tại độ kiếp lúc kiếm về một cái mạng. 800 triệu, 900 triệu, 1 tỷ, không bao lâu liền phá 1 tỷ, hơn nữa cạnh tranh kịch liệt vẫn tại kéo dài. 1,5 tỷ, Liên Dĩnh Tiêu hô, hắn cái kia tao nhã nho nhã âm thanh đã biến mất, trở nên kích động cực kỳ. Hoa Hương Nguyệt khe khẽ thở dài, ta còn là buông tha đi, chính mình thu thập tài liệu cho Mộng Nhi luyện chế quên đi. Trong phòng đấu giá cũng nhất thời yên tĩnh lại, Liên Dĩnh Tiêu nhưng là một hơi bỏ thêm 100 triệu, để những người khác bá chủ đều có chút không thể chịu đựng được, không có ai sẽ cùng Liên Dĩnh Tiêu tranh đoạt. Cuối cùng bị Liên Dĩnh Tiêu lấy 1,5 tỷ mua đi. Kế tiếp Liên Dĩnh Tiêu cũng rất ít tham dự tăng giá, hiển nhiên là bởi vì mua đi cái kia Lưu Tinh kiếm sau khi không còn như vậy đủ sức lực. Đón lấy nhưng là đến Liễu Mộng Nhi kịch liệt đấu giá, nàng mua một đóa chín nguyên hoa, cái này cũng là luyện chế vẫn mệnh đang vị thuốc chính tài, này dùng đi tới nàng 350 triệu, sau đó lại dùng 500 triệu mua một tảng đá, dùng 700 triệu mua lại một miếng lớn màu vàng ngọc. Này buổi đấu giá dược liệu không phải rất nhiều, để Trầm Tường khá là thất vọng. Hắn chỉ mua được ngũ thải huyền quả này khá là tâm nghi linh dược. Kế tiếp là một khối kỳ dị tảng đá. Khối đá này có thể thả ra một cổ tinh thần phi thường mạnh mẽ áp lực. Bất quá bây giờ bị phong ấn lên. Tảng đá thả ra tinh thần áp lực liền cảnh giới cực hạn vũ giả đều khó có thể chịu đựng. Giá quy định 50 triệu tinh thạch.